sau khi xuyên thành băng sơn nữ xứng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 năm thời gian, đối với Hạ Tình Tình là cái cảm giác gì? Kỳ thật Tiết Hâm đã phân không rõ, nhưng là đối phương học đại học chính là trường tài chính tốt nhất, nghiên cứu sinh lại đi một cái quốc gia khác học quản lý xí nghiệp tốt nhất nơi đó. Dưới tình huống như vậy, Tiết Hâm không tin đối phương cam tâm tình nguyện chỉ làm trợ lý tư nhân của nàng. Ta cái bằng cấp này, làm trợ lý ngươi cũng không mệt. Tiết Thị chính là xí nghiệp lớn của quốc gia chúng ta đứng hàng thứ ba, theo ta được biết, bên cạnh ngươi những cái bí thư trợ lý đó bao gồm bí thư Vương, đều là tốt nghiệp ở danh giáo thế giới. Hạ Tình Tình thích phong cách đáng yêu, nói chuyện làm việc cũng thực kawaii. Ở trên mạng, trước mặt người khác nàng cũng biểu hiện thực thiên chân thực đáng yêu. Nhưng mặc dù như vậy, nàng cũng có đầu óc có phán đoán của mình. Cho nên khi Tiết Hâm nói này đó không thể hiểu đồ vật, nàng lập tức minh bạch. Ngươi có phải là thích lão bà của ngươi hay không, có phải hối hận hay không? Ta có điểm không dám xác định, Tiết Hâm đối với cảm tình thực thận trọng chậm rãi lắc đầu. Nhưng là theo sau nàng lập tức bổ sung, nói chính xác là ta không biết, vẫn là thích nhiều một chút. Nhưng vô luận thế nào ta đều sẽ tôn trọng nàng. Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Hạ Tình Tình ngồi ở bên người nàng lộ ra bộ dáng nghi hoặc khó hiểu, Tiết Hâm nhìn nàng, phi thường nghiêm túc giải thích nói. Chính là, nàng nghĩ ly hôn, ta liền cùng nàng ly hôn. Đối với điểm này, ta hoàn toàn tôn trọng nàng. Hạ Tình Tình thấp thỏm cả đêm nay, khi Tiết Hâm nói đến ly hôn, mới chân chính thả lỏng xuống. Nhưng khi nàng buông khúc mắc trên mặt triển lộ ra một tia ý cười. Tiết Hâm lại nhìn nàng gần từng chữ một nói. Tình Tình ngươi là biết tình huống ta ở trong mắt người ngoài là hài tử Tiết gia, là nữ nhi duy nhất của Tiết Hoành. Cho nên mọi người đương nhiên cho rằng ta thực hạnh phúc thực quá tiêu xoái tùy ý, nhưng trên thực tế từ khi ta sinh ra. Hết thảy ta có, mặc kệ là tình huống ta kết bằng hữu, tình huống học tập, hay là quần áo ta mặc, vấn đề ăn cơm, hết thảy tất cả đều là bị người quản giám sát. Bởi vì cái này, khi ở cao trung, ngươi mới vừa viết cho ta một phong thư tình. Ta vừa mới nhận lấy cái đồ vật kia, vừa mới nổi lên một chút tâm tư, người nhà ta đều biết. Sau đó mẹ ta liền tìm ngươi, lúc sau cha mẹ ngươi thay đổi công tác xem như thăng chức mà ngươi bên này đã bị mụ mụ ta an bài ta nước ngoài. Cho nên đâu, cảm giác mình đã có điểm đoán được nàng muốn nói cái gì, Hạ Tình Tình mệt nhọc cả đêm, hiện tại ngay cả làm bộ mỉm cười đều làm không được. Như là không có nhìn đến biểu tình nàng giống nhau, Tiết Hâm luôn luôn không nhiều lời nói lắm, làm việc cũng không thường giải thích chậm rãi giải thích. Bởi vì phương thức quản giáo dục này của ba mẹ ta từ trước kia liền bắt đầu có một cảm giác thực áp lực. Bởi vì cảm giác áp lực này, cho nên vào đại học ta bắt đầu có thể tự mình làm chủ. Ta bắt đầu bài xích người khác lại tả hữu, lại khống chế ta. Cho nên ta quyết định, về sau hôn sự ta nhất định phải tự mình làm chủ. Hôn nhân là chuyện thực thánh thần, cả đời người, nó hẳn là chuyện quan trọng nhất. Bởi vì vấn đề xuất thân của ta, bởi vì cái vấn đề gọi là an toàn. Cho nên mặc kệ vấn đề kết bằng hữu, vấn đề công tác, ta đều thuận theo tự nhiên, đều không có cùng cha mẹ ta quá tích cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rốt cuộc mặc kệ thế nào, điểm xuất phát của bọn họ đều là tốt, đều là vì tốt cho ta. Nhưng là hết thảy tất cả chỉ có hôn nhân của ta, là ta khẳng định sẽ không thỏa hiệp. Cái vấn đề này, ta hy vọng là ta có thể được tự do luyến ái cùng tự do kết hôn. Ta hy vọng tương lai bồi ta qua cả đời người. Có thể là ta tự mình tuyển chọn, mà ta tuyển chọn người kia cũng là chân chính tán thành cùng ta. Chấm, Hạ Tình Tình trầm mặc, Tiết Hâm mở ra máy hát lại lần nữa nhìn nàng một cái. Sau đó tiếp tục giải thích nói, về tin tức tố, lẫn nhau thích gì đó ta cũng không phải thực hy vọng xa vời. Rốt cuộc cái đồ vật kia quá khó được, giống ta như vậy, muốn đến được một phần cái gọi là tình yêu chân chính, cái nàng xác thật có điểm khó khăn. Nhưng mặc kệ thế nào, ta hy vọng ái nhân của ta, là cùng ta trải qua bình thường hiểu biết, bình thường kết giao. Sau đó chờ chúng ta đều quen thuộc, đều nhận thức. Chúng ta đều đồng ý kết hôn, cuối cùng nước chảy thành sông đi đến cùng nhau. Chính là hôn nhân của ta không hy vọng có bất luận cái gì một bên là bị bắt. Đối với cái này, ta hy vọng có thể hơi thuần túy một chút. Nhưng ta không phải bị bắt. Tiết Hâm nói một đống lớn, Hạ Tình Tình rốt cuộc nghe ra một chút manh mối, cho nên nàng theo bản năng giải thích. Nhưng là nàng vừa mới mở miệng, Tiết Hâm liền đánh gãy nàng, hơn nữa làm lơ nàng. Ta cùng Tô Thanh ở bên nhau, là bởi vì cồn dược vật cộng thêm tin tức tố kích thích. Này đó tất cả đồ vật hỗn loạn ở bên nhau, ta hoàn toàn vâng theo bản năng. Nghĩ đều không có nghĩ nhiều, tựa như một cái dã thú động vật giống nhau, không hề lý trí làm ra chuyện nguyên bản chính mình không muốn làm. Chờ chân chính đánh dấu nàng, hơn nữa bị bắt gian trên giường, ta liền đặc biệt không thích Tô Thanh, đặc biệt hận nàng, chán ghét nàng. Lúc ấy ở trong mắt ta, Tô Thanh nàng chính là nữ nhân phát dồ nhất, ác độc nhất trên đời này. Cho nên lại tính bởi vì nguyên nhân phụ thân ta bị bắt cùng nàng kết hôn, ta cũng không có chân chính khuất phục quá. Hôn nhân là ta đời này cuối cùng, một chút kiên trì. Ta nghĩ ở mặt trên này, được đến cũng đủ tôn trọng, cũng đủ tự do. Bởi vì Tô Thanh cho chúng ta một cái mở đầu không tốt, cho nên lúc sau mặc kệ nàng có bao nhiêu tốt ta đều không an tâm. Ta cả đời này, 10 năm trước ngươi là người duy nhất ta nói suy xét một chút, hơn nữa thật sự có hảo hảo suy xét qua ngươi. Nguyên bản kế hoạch của ta là chờ ta ly hôn, chờ ngươi trở lại. Sau đó chúng ta liền tiếp tục chuyện lúc trước không có hoàn thành, phải hảo hảo nhận thức một chút, hảo hảo tiếp tục một phen. Cuối cùng thử nói luyến ái một chút, hẹn hò một chút, cuối cùng cảm giác thích hợp, chúng ta liền chính thức ở bên nhau, chính thức kết hôn. Đương nhiên nếu cảm giác không thích hợp, chúng ta cũng có thể là bằng hữu. Bởi vì ta, ngươi bị mẹ ta làm cho thảm như vậy, cho nên mặc kệ thế nào ta đều nghĩ hảo hảo bồi thường ngươi một chút. Ta đã biết ngươi không cần nói nữa. Tới giờ phút này, Hạ Tình Tình hoàn toàn không thể lại lừa mình dối người. Cho nên nhìn đến Tiết Hâm sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường bệnh còn muốn giải thích, nàng liền theo bản năng cao giọng lên, hơn nữa lập tức đứng lên. Tình Tình, ngươi ngồi xuống. Khó được hôm nay ta nói nhiều như vậy, chúng ta không cần lãng phí cơ hội, đem một lần nên nói đều nói rõ ràng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt cảm tình Tiết Hâm luôn luôn thực thận trọng, đồng dạng về chuyện này, nàng cũng dị thường thẳng thắn thành khẩn. Ở trong mắt nàng, thích chính là thích, không thích chính là không thích, liền tính Tô Thanh thật cẩn thận biểu hiện nhiều hèn mọn, nàng đều không cho nàng ấy sắc mặt tốt. Nhưng đồng dạng, nhận thấy được chính mình đối Tô Thanh nổi lên tâm tư, nàng liền không có nghĩ lừa gạt Hạ Tình Tình. Nghĩ đem chuyện của mình, hoàn toàn đều nói cho nàng. Tình Tình thực xin lỗi, vừa rồi ngươi nói rất đúng, xác thật hiện tại ta có một chút hối hận, xác thật ta có một chút cái thê tử này. Cho nên ta hiện tại không có biện pháp lại bình thường cùng ngươi kết giao. Ở quá khứ 10 năm ta vẫn luôn đem ngươi trở thành người ta muốn ở bên cả đời. Ta nghĩ chờ ngươi trở về, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Ta lúc ấy ta nghĩ không thể thực xin lỗi chính ta, cũng không thể thực xin lỗi ngươi. Cho nên đối với Tô Thanh tính kế ta, vẫn luôn không có cho nàng sắc mặt tốt. Nhưng là hiện tại chờ ta xác định ta giống như có điểm thay lòng đổi dạ, giống như đối với Tô Thanh sinh ra một chút tình tố. Ta nghĩ mình sửa sang lại hảo tự mình xử lý tốt chuyện này. Nhưng mặc kệ thế nào ta như vậy tự nhiên là không xứng với ngươi. Ta không nghĩ chậm trễ ngươi, không nghĩ lừa gạt ngươi, cũng không muốn làm ra chuyện chân dẫm hai chiếc thuyền, cho nên ta chỉ có thể cùng ngươi nói xin lỗi. Sắc mặt Hạ Tình Tình đã hoàn toàn đen, nhưng Tiết Hâm nằm ở trên giường bệnh vẫn là không có nhìn đến, vẫn là đĩnh đạc mà nói. Cũng may 10 năm này, ta trước nay không có chân chính liên lạc ngươi nhiều, cũng không có cùng ngươi ưng thuận một ít chuyện ta làm không được. Tuy rằng ngươi bị ta làm ảnh hưởng tới sinh hoạt, ngươi ở nước ngoài cũng giao mấy người bạn trai bạn gái, ta cũng không tính là hoàn toàn chậm trễ ngươi. Cho nên chỉ cần hiện tại ngươi nói, ta nghĩ giúp ngươi đạt thành một cái tâm nguyện. Mặc kệ là tiền, hay là công tác, chỉ cần ngươi nghĩ, chỉ cần ngươi đưa ra ta đều có thể tận lực bồi thường ngươi. Nhưng duy nhất một điều là, ngươi không thể lại nói làm bí thư của ta. Như vậy đối với ngươi không tốt, đối với ta cũng không tốt. Nếu nhận thấy được ta có điểm đối với Tô Thanh có tâm tư, đối với ngươi cũng vô pháp chân chính toàn tâm toàn ý, ta không nghĩ lại làm ra chuyện làm ngươi hiểu lầm. Ngươi là không có trực tiếp liên hệ ta, là không có cho ta ưng thuận bất luận lời hứa gì. Nhưng là khi ta tốt nghiệp đại học, mẫu thân ngươi chặt đứt ta tất cả học phí sinh hoạt phí bên này. Lúc sau 6 năm, vẫn luôn là ngươi âm thầm chiếu cố ta. Cũng là ngươi yên lặng bảo hộ ta, trợ giúp ta. Những tình huống như vậy, ngươi có thể nói ngươi cái gì cũng không làm sao. Trong lòng cảm giác nghẹn khuất khó chịu muốn chết, nhưng là thời điểm buột miệng thốt ra lời nói. Hạ Tình Tình chung quy vẫn là bình tĩnh lại, chung quy vẫn là nhanh chóng khôi phục bình thường. Ta đã biết về chuyện ngươi nói tâm nguyện cùng bồi thường, ta trở về hảo hảo ngẫm lại, sau đó lại nói cho ngươi. Hiện tại bây giờ, ngươi vẫn là đem thân thể của ngươi an tâm mà dưỡng hảo đi. A Hâm, mặc kệ ngươi nghĩ ta như thế nào, đối đãi ta như thế nào. Nhưng ở trong mắt ta, ngươi chung quy vẫn là người quan trọng nhất với ta, cho nên ta hy vọng ngươi hết thảy đều hảo hảo. Hạ Tình Tình nói xong lời nói ngay lúc này lại lần nữa đứng lên, vừa vặn bí thư Vương bên ngoài chờ hồi lâu rốt cuộc đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên Tiết Hâm đang nói một tiếng hảo, làm bí thư Vương đang tiến vào đưa Hạ Tình Tình về nhà. Vết thương trên đầu Tiết Hâm tuy bác sĩ nói không nghiêm trọng nhưng rốt cuộc chảy máu quấn băng. Cho nên Tiết Hâm ở bệnh viện suốt một tuần, cuối cùng mới chấp thuận xuất viện. Nàng nằm viện 7 ngày, Tô Thanh một cuộc điện thoại một cái tin nhắn đều không có đến đây. Cho nên bị buộc bất đắc dĩ, chờ xuất viện, Tiết Hâm liền ký đơn hiệp nghị ly hôn, hơn nữa làm luật sư của nàng xử lý hết thảy công việc ly hôn. Cho nên lại qua 5 ngày, khi Tô Thanh bắt đầu tiến tổ thu cái tổng nghệ thứ nhất sau khi nàng tái nhậm chức. Tiết Hâm liền gọi điện thoại cho Tô Thanh, mà gọi điện thoại phía trước nàng dựa theo ước định cấp Tô Thanh chuyển đi qua 300 triệu nàng muốn. Tô Thanh, chúng ta hào hào tâm sự chuyện ly hôn đi. Ta đem hiệp nghị ly hôn ký tốt cho ngươi lấy qua một phần. Chuyển hộ phòng ốc cũng yêu cầu ngươi ký tên. Ta đem thời gian gặp mặt cùng địa điểm gửi cho ngươi, nếu ngươi đồng ý chúng ta phải hào hào tâm sự đi. Thời gian mười mấy ngày nay, Tiết Hâm đã làm rõ ràng khi nàng hôn mê, mẫu thân mình làm cái gì cuối cùng mới bức cho Tô Thanh không thể không ký tên ly hôn. Chuyện hai người nháo cho tới tình trạng hôm nay, giống như trừ bỏ ly hôn, mặt khác giống như đều nói không thích hợp. Cho nên tới cuối cùng, Tiết Hâm chỉ có thể nói như vậy. Ta đã biết ngươi đem thời gian địa điểm gửi đến đây. Chỉ cần là buổi chiều ta đều có thể rút ra thời gian. Đúng rồi, đến lúc đó ngươi thuận tiện mang theo giấy hôn thú cùng thân phận chứng đi. Đến lúc đó nếu là thời gian còn sớm, chúng ta thuận tiện đem thủ tục làm đi. Hơn thời gian 10 ngày, tâm Tô Thanh nguyên bản về điểm tình tố không thể hiểu được sớm đã không còn. Cảm giác nhiệm vụ của mình sắp hoàn thành cho nên nhìn di động mình siêu khoa trương chuyển khoản 300 triệu. Tô Thanh liền nghĩ giao sắt chặt đai rối, liền nghĩ trong vòng một ngày đem tất cả hữu tục đều làm xong xuôi. Cách trương.